Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 684, hòn đảo thứ 64. Góc truyện audio.com. Sau khi trận chiến kết thúc, đôi găng tay thực sự tuyệt vời. Grit nhớ lại trận chiến một lúc rồi sau đó kiểm tra các vật phẩm mà Kruger đã đánh rơi ra. Đó là vừa để khen ngợi bản thân mình và cũng là để chỉ trích những thiếu sót. Đây sẽ là bước đệm để cậu ấy có thể trưởng thành thêm một bước nữa. Trong quá trình này, phần đáng chú ý nhất đối với Grit là các vật phẩm của cậu ấy. Cậu đánh giá cao, găng tay thánh quang, và, găng tay nhanh nhẹn Alex, hơn, thanh kiếm xếp giác ngộ, và, Mjolnir, mình đã luôn lệ thuộc vào tỷ lệ xổ số của găng tay thánh quang. Bây giờ cậu ấy đã nhận ra rằng, găng tay nhanh nhẹn Alex, thật tuyệt vời. Tốc độ của các đòn đánh thường của cậu đã tăng gấp đôi nên sát thương liên tục của cậu ấy cũng đã tăng mạnh. Sức tấn công của mỗi đòn đánh cơ bản tăng lên và kết hợp với sức mạnh của lưỡi kiếm giác ngộ, giúp cho các đòn đánh thường của cậu ấy đã được phát huy tối đa ngoài mong đợi. Sát thương thậm chí còn tốt hơn. Găng tay thánh quang, nó sẽ hiệu quả hơn nữa khi chỉ số nhanh nhẹn của mình tăng lên. Mỗi 1.000 nhanh nhẹn sẽ tăng không? Một tốc độ đánh, nhanh nhẹn hiện tại của Grit là 2.876. Cậu ấy hiện có thể đạt được tốc độ tấn công cơ bản là 0.8 và nếu cậu ấy đeo, găng tay nhanh nhẹn Alex, nó sẽ trở thành 0.4. Như thế có nghĩa là cậu ấy có thể thực hiện 2 đòn đánh thường mỗi giây và 5 đòn mỗi 2 giây. Nếu tốc độ cơ bản của mình là 0.7. Găng tay nhanh nhẹn Alex, sẽ làm cho cậu ấy có 0.35 tốc độ đánh và như vậy là gần 3 lần tấn công mỗi giây. Mục tiêu ban đầu của Grit là đạt được tỷ lệ 1-1 giữa sức mạnh và nhanh nhẹn. Grit quyết định rằng cậu ấy không cần phải do dự nữa và mở cửa sổ trạng thái của mình ra. Cửa sổ trạng thái, tên, Grit cấp độ, 349, nghề, hậu duệ Pắc Ma. Pháp sư vĩ đại có điều kiện, danh hiệu, người trở thành huyền thoại và 22 cái khác, bấm vào để xem chi tiết, máu, 88, 175, mana, 13, 602, sức mạnh, 3, 140, 360, thể lực, 1, 967, 580, nhanh nhẹn, 2, 546, 330. Trí tuệ, 1, 727, 540, khéo léo, 3, 507, 880, kiên trì, 1, 452, 330, điềm tĩnh, 1, 058, 330, bất khuất, 1, 313, 440, uy quyền, 1, 966, 330, sáng suốt, 1, 806, 330, dũng cảm, 1, 002, 330, sức mạnh ma quỷ, 13, 402, may mắn, 241, thần đức, 3, điểm còn lại, 300, Grit nhận được 12 điểm chỉ số cho mỗi cấp kể từ khi nhập thành một với linh hồn của Braham. Sau đó, danh hiệu vị vua đầu tiên đã cho cậu ấy 14 điểm chỉ số mỗi cấp. Kể từ đó, cậu ấy đã tích lũy nhiều hơn 2 và sau đó là 4 điểm so với những người chơi khác. Tuy nhiên, một nửa số điểm đã bị tăng bắt buộc vào trí tuệ. Do đó, ngay cả khi Grit đã tích lũy điểm của mình từ cấp độ 301 thì cậu ấy vẫn chỉ có 300 điểm chỉ số mà thôi. Tuy nhiên, mình cũng không coi đó là một mất mát, rốt cuộc thì trí tuệ cũng là một chỉ số mà mình cần. Đúng vậy, không có gì là mất mát cả. Grit cố gắng tự an ủi mình. Lắc lắc, sau cùng, cậu ấy đã không an ủi được bản thân và bắt đầu phân phối điểm chỉ số. Nhanh nhẹn, bạn đã quyết định tăng 124 điểm vào nhanh nhẹn. Đúng, điểm đã được tăng, nhanh nhẹn của bạn đã tăng thêm 124. Nhanh nhẹn của bạn hiện là 2.546 điểm. Thông qua các hiệu ứng kết hợp của các danh hiệu, bạn đã đạt được 3.000 nhanh nhẹn. Tốc độ tấn công cơ bản của bạn đã tăng thêm không? 1, Tốc độ di chuyển của bạn đã tăng thêm 30. Tốt, cuối cùng thì cậu ấy đã đạt được 3.000 nhanh nhẹn. Grid đã thử nghiệm nó ngay lập tức. Xoẹt, xoẹt, 6 đòn tấn công trong 2 giây. Một số người có thể sẽ hoài nghi cho xem. Trong thực tế, một võ sĩ chuyên nghiệp cao cấp có thể tấn công được 4 lần mỗi giây. Thế nên tấn công 3 lần mỗi giây trong trò chơi có thực sự tuyệt vời đến như vậy không? Tất nhiên là có, vì Grid không sử dụng tay không mà cậu ấy sử dụng một thanh kiếm dài. Thế nên sẽ rất khó để vung một thanh kiếm dài 1 mét được 3 lần mỗi giây. Rất tốt, Grid hài lòng khi nhìn những lưỡi kiếm năng lượng trông như những con sóng dưới ánh trăng. Bây giờ cậu ấy còn 176 điểm chỉ số. Hừm, Grid suy nghĩ một lúc rồi cậu quyết định giữ lại số điểm còn lại. Kể cả nếu có tăng toàn bộ số điểm của mình vào nhanh nhẹn ngay bây giờ thì tỷ lệ của nó vẫn không tương xứng với sức mạnh. Trên thực tế, cậu cũng rất sốt ruột để tăng điểm vào trí tuệ. Đó là bởi vì cậu ấy có thể học. Quả cầu lửa, nếu trí tuệ của cậu ấy đạt 2.500, và nếu cậu ấy tăng hết số điểm còn lại vào trí tuệ thì cậu ấy sẽ có thể nâng cấp. Quả cầu lửa, lên trong một khoảng thời gian tương đối ngắn sau này. Nhưng Grid đã cố kìm nén trái tim sốt rua toi của mình. Trí tuệ sẽ tự nhiên tăng lên bất cứ khi nào mình lên cấp. Không cần phải phí điểm làm gì. Phần mà Grid cảm thấy thiếu lúc này chính là thể lực. Grid có tỷ lệ sống sót cao do các vật phẩm và các hiệu ứng danh hiệu khác nhau của mình. Nhưng nó sẽ là ổn định hơn khi tăng tổng lượng máu của cậu ấy lên. Do đó, nếu tăng điểm vào thể lực thì sẽ có giá trị hơn. Mình sẽ tính toán tiếp vậy. Grid quyết định rằng tốt hơn hết là nên giữ điểm của mình lại. Cậu ấy nghĩ rằng việc sử dụng số điểm sẽ là đúng đắn hơn sau khi cậu xác định được rõ ràng những gì mình còn thiếu khi cậu đối đầu với những kẻ thù đáng gờm sau này. Thẩm định thợ rèn huyền thoại. Grid đóng cửa sổ trạng thái của mình lại và cuối cùng bắt đầu đánh giá các vật phẩm của Kruger. Trước hết, cậu ấy bắt đầu với các công cụ cắt may của Kruger. Đó là một bộ kéo và dao, một cái thước dây và một cây kim. Kéo và dao Kruger, hạng, huyền thoại độ bền, 171, 220, sức tấn công, 311, tăng 10, tốc độ cắt vải và da. Có thể cắt tất cả các loại vải và da. Một cái kéo và một con dao đã được người thợ may huyền thoại Kruger sử dụng trong suốt cuộc đời của mình. Chúng sắc và bền đến mức thậm chí chúng có thể cắt được vải và da của rồng. Trọng lượng, 10, thước dây Kruger, hạng, huyền thoại độ bền, 26, 50, tăng tốc độ may vải và da lên 15. Một thước đo đã được người thợ may huyền thoại Kruger sử dụng trong suốt cuộc đời của mình. Nó có tổng chiều dài 50 mét và có độ chính xác hoàn hảo. Trọng lượng, 5, kim Kruger, hạng, huyền thoại độ bền, không có, phòng thủ, 30, tăng tốc độ may vải và da lên 20. Có thể xỏ qua tất cả các loại vải và da. Một cây kim rất mỏng đã được người thợ may huyền thoại Kruger sử dụng trong suốt cuộc đời của mình. Một chiếc kim được làm từ răng hàm trong hài cốt của một con rồng bạc tình cờ được phát hiện ra. Nó có thể dễ dàng xuyên qua tất cả các loại vải và da. Trọng lượng, không, chà, trên thực tế, Grid không đặt nhiều kỳ vọng vào các công cụ may đo này lắm. Trường hợp tốt nhất cậu ấy mong đợi là những vật phẩm này có thể làm tăng tỷ lệ chế tạo ra vật phẩm xếp hạng cao. Tuy nhiên, kỳ vọng của Grid đã hoàn toàn sai. Các công cụ may đo của Kruger không có thuộc tính nào để nâng xếp hạng vật phẩm lên cả. Thay vào đó, chúng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ cắt may lên và giúp cho cậu ấy làm việc được với tất cả các loại vải và da. Đó là một tác dụng cần thiết cho Grid. Thật không may là không có thuộc tính tăng xếp hạng vật phẩm. Nhưng nó cũng tăng tổng cộng 45. Tốc độ cắt may, điều đó có nghĩa là Grid có thể làm được 2 bộ đồ lót trong thời gian đủ để làm một bộ bây giờ. Hơn nữa, một con dao và kéo có thể cắt mọi loại vải và da và một cây kim có thể đâm xuyên. Lý do tại sao Grid đã không thể cắt nhiều loại vải cùng một lúc là vì độ dày của mỗi loại vải là khác nhau. Grid sẽ không thể cắt với vải có độ dày khác nhau cùng một lúc bằng kéo và kim thông thường được. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Với kéo và dao này thì Grid có thể cắt nhiều loại vải và da cùng một lúc như Kruger. Nếu mình nâng cao kỹ năng cắt may của mình sẽ có thể làm ra không chỉ đồ lót mà còn cả áo giáp vải có thể sử dụng được nữa. Cậu đã rất vui, nhưng cậu cảm thấy nỗi buồn cũng ngang tỷ lệ với niềm vui ấy. Vì tốc độ cắt may tăng lên đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của cậu ấy sẽ tăng lên. Tất nhiên là cậu có thể không cần phải tăng khối lượng công việc lên. Nhưng bản chất của Grid không thể nào không làm như vậy được. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi phía sau đã không cho phép cậu trùng bước. 2. Thẩm định thợ rèn huyền thoại. Sau đó, Grid thẩm định một tấm vải. Đó là một tấm vải làm bằng lụa. Tấm vải bí ẩn, hạng, huyền thoại độ bền. Không có một tấm vải 4 chiều có thể vô hiệu hóa thiệt hại của loại sát thương nổ. Khi tấm vải được mở ra trước điểm nổ, tất cả năng lượng nổ sẽ được hấp thụ vào tấm vải này. Thời gian hồi chiêu, 10 phút, trọng lượng, 1, Grid thấy khó có thể hiểu nổi mô tả của vật phẩm. Hấp thụ sát thương kiểu nổ ư, cái gì? À, chẳng lẽ, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Grid? Cậu ấy đã đặt ra một giả thuyết và ra lệnh cho các tay thần giữ các tấm vải mở nó ra. Sau đó cậu ấy vung lưỡi kiếm giác ngộ vào tấm vải, và kết quả thật tuyệt vời. Hiệu ứng ngọn lửa đen của thanh kiếm sét sinh ra từ giác ngộ và khát ngao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Đoàng dê dê, một vụ nổ gây ra sát thương lan trong bán kính 10 mét. Ngọn lửa đã bùng lên. Xe u, nó bị hút vào tấm vải mà các tay thần đã căng ra. Nó đã không gây ra một chút sát thương nào cho khu vực đó cả. Điên thật, Grid nuốt nước bọt, người cậu đầy mồ hôi. Kruger đã trang bị vật phẩm để chống lại lửa và bóng tối. Ông ta định hấp thụ ngọn lửa đen bằng tấm vải này à? Điều gì sẽ xảy ra nếu như Grid không vô hiệu hóa được Kruger bằng cú sốc điện và đơ vô hạn đây? Thì phần lớn sát thương của mình sẽ bị chặn lại. Chưa kể là thời gian hồi chiêu 10 phút có thể sẽ ngắn hơn vì Kruger là người sử dụng đó. Do NPC và các con boss thường có hiệu ứng được ưu tiên. Rồi mình sẽ phải chiến đấu thêm vài phút nữa rồi Kruger sẽ lại mở lá chắn ra một lần nữa để tạo ra một vật phẩm mới. Nếu như đạt đến giai đoạn đó thì tỷ lệ thắng của Grid sẽ giảm xuống theo cấp số nhân rồi. Grid dùng mình khi nghĩ đến điều đó. Cậu ấy gom các mảnh vải lại với nhau và Stick đã tiến vào hòn đảo thứ 63 để tiếp cận cậu. Bây giờ còn lại 3 hòn đảo. Thợ mỏ huyền thoại Giz, cung thủ huyền thoại Povia và vua bất bại Madre. Theo phỏng đoán của Stick thì đó là 3 con boss còn lại. Grid dự đoán rằng họ sẽ tương đối dễ vượt qua, ngoại trừ Madre ra. Vì một cung thủ với cơ thể yếu ớt sẽ chẳng là gì sau khi bắn những mũi tên ra và điểm yếu của tanker thì là thiếu sức tấn công. Tất nhiên, mình sẽ không chủ quan. Grid hít thở sâu và bước lên cây cầu đến hòn đảo thứ 64. Đi luôn nào, Grid đã đạt được mục tiêu là chiến thắng mà không mất đi kỹ năng bất tử của mình. Thế nên cậu ấy không cần phải trì hoãn thời gian nữa. Grid lập tức tiến vào hòn đảo thứ 64. Sau đó cậu ấy gặp thợ mỏ Giz. Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Hòn đảo thứ 64 là một hang động. Đó là một hang động khổng lồ có khoáng thạch mọc lên ở khắp nơi. Có một kỵ sĩ tử thần đang ở trung tâm của hang động và được thắp sáng bởi những mảnh quặng màu xanh trên trần hang. Giz là một bộ xương rất lớn. Nó có thể so sánh được với chiến binh Orc của Agnes đã bị biến thành một kỵ sĩ tử thần. Do đó, chiếc cuốc trong tay ông ta trông rất nhỏ bé. Một tanker thì phải rất là trâu. Đoàng dê dê, các đòn tấn công với sát thương áp đảo. Grid không chút trì hoãn. Ngay sau khi sử dụng, tăng tốc, và, thợ rèn nổi giận, cậu ấy lao đến bên Giz. Tại thời điểm đó, Teteang, kỵ sĩ tử thần Giz lập tức bắt đầu khai thác, mặc cho kẻ thù lao về phía mình, Giz bắt đầu vung cái cuốc của mình lên. Hả, Grid nghĩ rằng thật nực cười. Thật khó hiểu tại sao Gis lại phớt lờ kẻ thù như vậy. Trí thông minh nhân tạo của ông ta bị hỏng à, có lẽ Gris sẽ có thể vượt qua hòn đảo thứ 64 nhanh hơn và dễ dàng hơn cậu đã nghĩ. Gris mỉm cười với ý nghĩ đó. Cha em, thanh kiếm giác ngộ, đâm vào hộp sọ của Gis. Gis đang khai thác, Gis là bất khả chiến bại khi khai thác. Bạn không thể gây ra bất kỳ sát thương nào. Gris mở to mắt, tê tê ang. Gis thậm chí còn không nhìn Gris trong lúc ông ta lặng lẽ tập trung vào việc khai thác. Từ từ, rất chậm, để tham khảo thì hang động này có kích thước hơn 200 mét vuông và tất cả các bức tường trong hang đều có khoáng thạch nằm trên đó. Ngay cả một người chuyên khai thác mỏ như Tuyệt Kiếm cũng sẽ phải mất ít nhất 2 tuần mới đào được tất cả khoáng thạch từ hang động này. Gris đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Hòn đảo thứ 64 là để giết thời gian à, cậu ấy không thể làm gì cho đến khi Gis khai thác xong. Điều đó chẳng có nghĩa là cậu ấy sẽ bị trói chân trong thử thách này trong nhiều ngày nữa sao? Chết tiệt, Gris không thể không chửi rủa và cậu chuyển sự chú ý của mình về cánh cổng mà cậu vừa sử dụng lúc nãy. Tất nhiên, cánh cổng ấy đã biến mất, cũng giống như những hòn đảo khác. Cậu ấy sẽ không thể thoát khỏi hòn đảo thứ 64 cho đến khi cậu ấy thất bại hoặc vượt qua được thử thách. Teteang, Gis vẫn khai thác chậm chạp như một con rùa. Ôi, Gris bực bội khi nhớ rằng mình chỉ có đủ thức ăn cho 4 ngày. Đó là lần đầu tiên cậu ấy thất vọng như vậy kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Cách chương.